lời tác giả, tâm tình phía trước vẫn bị đè nén. Gocchuyenaudio.com, cuối cùng viết đến một chương này thật rộng rãi sáng sủa. Cảm giác còn rất tốt, hy vọng cả nhà yêu thích. Tiểu Vũ Lân của chúng ta cũng chân chính bắt đầu dung nhập vào trong Sử Lai Khắc Học Viện rồi. Còn rất nhiều điều đặc sắc sẽ từng bước được bày ra. Cách chương.